Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, chương 99. Ảnh đế cấp hành động. No Ao, Gon 2 có người. Đánh bóng đến phiên Sawamura. Sawamura vừa đứng lên batter box, nguyên bản liền khá là huyên tạp sân bóng. Nhất thời cùng mở ra hoa như thế, rơi vào sôi trào trạng thái. Tùng tùng tùng, Sekishin huynh đệ hội vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Bên này nổi trống trợ uy một bên khác, dùng chính mình làm điểm, nối liền tuyến, nối liền tự ma vương cấm vệ quân. Liền tính không hề làm gì, cũng đã thắng Sekishin huynh đệ hội nhìn châu bò thật giống muốn lên thiên. Miyamoto, Obayashi cùng Koki mũi đều sắp tức điên, có gì đặc biệt? Không phải là nhiều người sao? Chúng ta mới là Sawamura bạn học thân thiết nhất, cái người ủng hộ, cái khác khán giả trước kia. Xem khung cảnh này, còn rất không thích ứng, hiện tại sớm đã thành thói quen. Cũng là không cảm thấy kinh ngạc, thật được hoan nghênh a. Sawamura bạn học, thật thiệt thòi hắn như vậy bị được chờ mong. Còn có thể không để ý lắm phát huy thực lực, hết cách rồi. Đại ma vương không phải là nói không, hy vọng hắn không muốn như Ichiro như thế. Rơi vào áp lực bên trong, sẽ không? Ta tin tưởng hắn, đúng đấy. Hắn nhưng là đại ma vương Sawamura Eizun Aihakuryu học viện băng ghế tiểu. Các bạn bè hai mặt nhìn nhau, trước đây bọn họ khoảng chừng cũng nghe qua. Sawamura nghe đồn thật là thấy, vẫn là không nhịn được run sợ cái tên này. Thật sự cũng là học sinh cấp 3 sao? Không phải cái kia bóng chày siêu sao? Sân bóng trung ngoại sân vị trí, Mima con mắt vẫn không hề rời đi Sawamura, thực sự là trước sau như một đây. Làm thập nhị thiên vương bên trong một cái, đối với ép ở tại bọn hắn trên đầu đại ma vương, Mima đương nhiên sẽ không xa lạ hắn trong âm thầm xem qua không thiểu Trạch Mura. Akagi thi đấu video cùng video đối với Sekishin huynh đệ hội cùng ma vương cấm vệ quân tồn tại là biết đến, có thể coi là biết. Hiện trường lĩnh hội vẫn là không giống nhau, cao trung không phải là trung học. Ngươi muốn lưu ý à? Đại ma vương tiên sinh, Mima đấu trí dường như muốn từ trong thân thể hắn phun ra như thế, nhưng lúc này Sawamura con mắt nhưng đặt ở picture trên gò No Ao. Gon 2 có người, ngươi sẽ làm thế nào đây? Giả làm heo ăn thịt hổ. Miyano tiền bối Hakuryu học viện khu nghỉ ngơi. Sasaki ngắt lấy đồng hồ báo giây, đứng đội ngũ phía trước nhất No Ao. Gon 2 có người, Gon 1 chiếm Gon còn không. Cũng không phải nhất định phải cậy mạnh thời điểm. Coi như work batter cũng không phải là không thể, có thể hiện tại thi đấu là mới vừa mới bắt đầu. Nếu như liền như thế work, khi thế cũng là cái vấn đề hơn nữa, quản chi là 4 bô work. Tiến công tính 4 bô cùng nhát gan 4 bô cũng là không giống. Không cần trốn tránh, tích cực tiến công, lạch cạch, một tiếng. Đồng hồ báo giây bị Sasaki khép lại, hắn cho trên cầu trường battery truyền đạt chỉ lệnh trước cẩn thận nghiên cứu qua Seido tư liệu Hakuryu học viện. Đối với Sawamura có thể không có chút nào dám xem thường, đến bây giờ làm dừng. Sawamura ở Kanto đại hội là nhiều lần thủ phát, nhiều lần đánh mãn toàn trường lên sân đánh bóng, số lần đạt được nhiều đáng sợ. Hit tỷ lệ thành công càng là đáng sợ, đạt đến 60%. 8 năm đáng sợ nhất chính là trên gôn khi có người, Sawamura hầu như sẽ không có từng thất thủ, hơn nữa hắn còn có hit dài năng lực. Trước hắn còn đã từng đánh ra qua một nhánh Homerun. Coi như Sawamura vẻn vẹn là một cái năm nhất tân sinh, hắn ở batter box lên biểu hiện cũng chói mắt đáng sợ. Nói thật, trên gôn người tình huống, Hakuryu học viện thực sự không muốn cùng Sawamura chết khái có thể bất tử khái. Ngươi lại có thể làm sao? Hiện tại là No Ao. Gon 2 có người coi như uốc Sawamura, cũng có điều chính là No Ao. Gôn 1.2 có người sau khi chính là Masuko Turu cùng Miyuki. Hai người này đồng dạng cực kỳ khó đối phó, đặc biệt là Miyuki, một khi trên Gôn người, biểu hiện của hắn so với Yuki cùng Sawamura cũng không kém làm như vậy. Ngoại trừ đưa Seido một cái hít, không có bất kỳ ý nghĩa gì thà rằng như vậy, còn không bằng ôm uốc Sawamura ý nghĩ. Đến tích cực tiến công nơi này liền không thể không giải thích một chút. Cái gì gọi là ôm uốc ý nghĩ? Đến tích cực tiến công Picture ném bóng. Nói như vậy khẳng định ở ném bóng trước, liền xác định chính mình muốn ném Sky vẫn là bô ném bô thời điểm không nói. Một khi muốn ném Sky, người nhất định phải đem cầu hướng về Sky Zone bắt chuyện vì để tránh cho không cẩn thận ném ra. Bô tình huống. Khống chế bóng càng là không ổn định Picture. Cần gấp bắt Sky thời điểm. Ném bóng liền càng tiếp cận trung ương. Cũng chính là càng ngọt cứ như vậy. Butter bản thân liền đánh cho khá là thoải mái. Mà một ít am hiểu đoán cầu Butter càng là có thể căn cứ ngươi tỷ số. Đến suy đoán ngươi có phải là muốn ném Sky càng có một ít yêu nghiệt ra hòa. Có thể trực tiếp suy đoán ra cụ thể phối cầu đề tài quay lại đến. Cái kia cái gì là tích cực tiến công đây? Kỳ thực lý giải lên vô cùng đơn giản. Chính là từ bỏ Sky. Bồ như vậy khái niệm. Đem hết thảy cầu đều tới hướng về bên trong góc. Butter tối không thoải mái vung chày vị trí xin vào cứ như vậy. Khống chế bóng không phải cực kỳ tốt Picture. Tự nhiên cũng là không cách nào xác định chính mình có phải là có thể ném ra Sky thế nhưng tối. Thiểu hắn sẽ không ném một ít ngọt cầu đi ra. Đây chính là cái gọi là tích cực tiến công tính ném bóng ném ra 4 bô xác suất rất lớn. Giải quyết Butter xác suất cũng không nhỏ. Bô, Sky, liên tục 2 viên lệch khỏi góc ngoài Sky Zone bô. Sau đó lại là một viên nhét ở bên trong góc Sky này một ở ngoài một dặm. Làm cho cả Sky Zone trở nên kỳ rộng cực kỳ tỷ số 2 chai một bô Butter Box lên. Sawamura sắc mặt cũng không dễ nhìn thi đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú Sawamura. Liếc mắt liền thấy mặc vào Hakuryu học viện dự định thành thật mà nói. Tính toán này tuy rằng vô lại chút. Nhưng xác thực tốt vô cùng dùng tốt. Hắn đều có chút luống cuống nhìn rơi vào cảnh khốn khó Sawamura. Takehara trong lòng mừng thầm mặc ngươi như thế nào đi nữa thiên tài. Đối mặt chúng ta loạn quyền xuất kích. Ngươi cũng không thể làm gì sau đó. Này một cầu ném góc ngoài. Binh, Sawamura vung chày. Góc ngoài bồ bị hắn đánh bay đến phao tỷ số 2 chai. Hai bô, Sawamura bị truy bức Takehara đắc ý nhìn Sawamura một chút loạn tấm lòng đi. Liền Sky, bô đều không phân biệt được Butter Box lên. Sawamura sắc mặt cũng rất khó coi có điều hắn biểu hiện vẫn là rất quật cường. Một bước cũng không lui lại, trái lại dán vào Sky Zone đến vị trí xem ra mặc kệ là bao xa cầu. Hắn đều muốn đánh Takehara trong lòng chiến tranh lạnh người nếu như chui đi vào ngõ cụt. Sẽ không có so với hắn càng ngu hơn Sawamura như vậy vị trí. Đối phó bóng góc ngoài tự nhiên không thành vấn đề nhưng là ngươi muốn làm sao nhằm vào góc trong. Quỹ đích bóng đây, dưới một cầu, góc trong slider, picture trên gò, Miyano xin gật gù, quả đoán ném bóng ra tay hắn tâm tình bây giờ. Kỳ thực cùng Takehara cũng gần như có thể giải quyết đi Sawamura. Đối với bọn hắn tới nói là một cái phi thường hài lòng sự tình chỉ là chìm đắm ở vui sướng bên trong bọn họ. Sơ sẩy một chuyện Sawamura cao tới Nana thành tỷ lệ hit. Đứng ở Butter Box lên, thật sự sẽ không bình tĩnh sao? Chân phải bước ra, Sawamura chấn ra góc trong vị trí. Quay về góc trong quả đoán vung chày, binh, màu trắng tiểu cầu bay ra ngoài, xuyên qua cánh ngoài phòng thủ, hình thành hít dài cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.